luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108. 108, Cổ Sơ Tình hoàn toàn không cảm thấy đem quan tài làm đi ra sẽ phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình. Bọn họ dưới mộ về sau, hành động cấp tốc, từ dưới mộ đến bây giờ vừa mới qua một giờ. Bên ngoài mặt trời đang nồng, quan tài dọn ra ngoài, nói không chừng đều không cần mở quan tài. Bị khóa ở trong quan tài cương thi liền bị liệt dương tán sóng nhiệt cho đốt thành một bãi thi nước. Trần Dịch gặp Cổ Sơ Tình ngữ khí thướt tha, một bộ không có vấn đề gì cả bộ dáng. Nghĩ nghĩ, liền quay người hướng mộ miệng đi đi. Bọn họ dưới mộ về sau, Trương giáo sư lo lắng bên trong đồ vật sẽ phát cuồng chạy ra mộ huyệt, liền đem cửa mộ một lần nữa buông xuống, chỉ lưu lại một điểm nhỏ hẹp khe hở làm miệng thông gió. Trần Dịch đi đến cửa mộ bên cạnh, từ dưới đất tùy tiện nhặt được thứ gì, hướng hẹp khe hở bịt lại, sau đó lớn tiếng nói, Trương giáo sư, mở ra cửa mộ. Trương giáo sư nghe được Trần Dịch thanh âm, đưa tới vừa rồi lên mộ công nhân, tốc độ cực nhanh mà lại đem cửa mộ cậy mở. Trần Dịch khom người từ cửa mộ leo ra, giữ cửa toàn bộ mở ra, cổ đại sư muốn dẫn đồ vật ra. Trương giáo sư, mang thứ gì? Trần cảnh sát, ta vừa rồi nghe được trong mộ có âm thanh vang lên. Bên trong là không phải bánh trưng. Trương giáo sư, làm phiền ngươi để đội khảo cổ thành viên rời đi trước nơi đây. Chờ nơi này sau khi an toàn, đội khảo cổ trở lại. Trần Dịch thân tình nghiêm túc, cũng không chính diện trả lời Trương giáo sư vấn đề. Trương giáo sư chán ép chặt, tạm thời rút lui, phải bao lâu? Trần Dịch, không biết, chờ thêm cấp chỉ thị, các ngươi rời đi trước, trong vòng 10 phút, nhất định phải toàn bộ rút khỏi đi. Nói sau, Trần Dịch bộ pháp nhất truyền, đi trở về đặc công đội ngũ, vung tay lên, nghiêm nghị phân phó, khu ra tất cả nhàn tạp nhân viên, phong tỏa bốn phía, trong mộ có cương thi sự tình, không thể đi lộ một điểm phong thanh, mặc kệ quan tài sau khi ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không, đều phải đem người vây xem khu ra, liền đội khảo cổ người, cũng không thể lưu lại. Hiện nay là khoa học xã hội, việc này một khi bại lộ, tất nhiên sẽ khiến oanh động, nói không chừng, sẽ còn dẫn tới một chút xã hội rung chuyển. Trần Dịch phân phó xong thuộc hạ, lập tức gọi điện thoại liên hệ tổng bộ, chuẩn bị đem chuyện nơi đây báo lên. Loại sự tình này, đã không phải là hắn nơi chức vị có thể làm quyết định. Cổ Sơ Tình chờ Trần Dịch ra mộ sau, từ trong hộp công cụ xuất ra ống mực cùng mấy chương phù. Sau đó đem công cụ vứt cho Cổ Diệu, tay áo một lột, chạy vào phòng bên cạnh, liền bắt đầu làm việc. Phòng bên cạnh trong, bị quan tài vây khốn cương thi, giống như muốn thoát ra trói buộc, tại trong quan tài giãy giụa không ngớt, đem treo quan tài làm cho tả hữu lay động. Cổ Sơ Tình mắt đen sáng trong, thân thể nhảy lên, bay lên quan tài, sau đó thuận tay tại quan tài đầu chụp một tấm phù, ngăn lại quan tài lắc lư, nàng nạp khí quy nguyên, cầm ống mực trên quan tài tiếp theo trận xuyên qua, thời gian qua một lát, trên quan tài liền hiện đầy không thua gì xích sắt vây nhốt dây mực. Chuẩn bị cho tốt hết thầy, Cổ Sơ Tình đứng tại trên quan tài, nhào mắt hướng tứ phương xích sắt nhìn kỹ một chút, tìm tới xích sắt khóa chụp, đem bốn đầu dây xích từ trên quan tài giải khai, khóa chụp vừa mở ra. Cổ Sơ Tình con ngươi nhíu lại, quyết định thật nhanh từ trên quan tài nhảy đến mặt đất. Mà quan tài mất đi cố định đồ vật, vậy bỗng nhiên từ giữa không trung rớt xuống. Cổ Sơ Tình tốc độ cực nhanh, vừa xuống đất, liền lập tức đưa tay tiếp được bến rơi xuống quan tài. Nàng híp mắt cười một tiếng, vận khí trong tay ở giữa, nặng nề đem quan tài giơ lên, sau đó từng bước một bước đi thong thả ra phòng bên cạnh. Cái này quan tài là cực phẩm âm trầm mộc, nuôi thi tốt nhất vật liệu, bên ngoài tìm cũng không tìm tới, làm hư rất đáng tiếc. Nhân quan tài là huyền không mà chôn cất, đầu gỗ không có một tia hư hao. Nàng gia lão tổ trước kia nằm quan tài, nhân rời đi cổ gia mộ địa quá lâu, không có âm khí tẩm bổ, đã có chút hủ hóa chi tướng, lão tổ còn kém một bộ thượng hạng quan tài tới. Đợi lát nữa đem trong quan tài đồ vật xử lý. Nàng tìm cái xe, đem cái này mấy ngụm âm trầm một quan tài đều chuyển về lão trạch. Chờ có rảnh rỗi, liền đem bọn nó hủy đi, hơi luyện chế một chút. Sau đó cho lão tổ đánh một bộ quan tài. Nơi này hết thảy 6 bức quan tài. Vật liệu rất nhiều, làm xong quan tài còn có thể cho lão tổ làm cái dương cùng tủ quần áo. Nếu là còn có con thừa, thậm chí có thể vì lão tổ làm cái tủ sách. Lão tổ gian phòng bầy đầy nuôi thi âm trầm mộc, sẽ có nhờ vào hắn thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cổ Sơ Tình giơ quan tài, từng bước một hướng cửa mộ đi đến. Nàng dự định trước tiên đem cái này cỗ quan tài đưa ra ngoài. Quay đầu lại đến lấy ngoài ra mấy phó. Đi ngang qua Kỷ Hoàng Tu cùng Cổ Diệu lúc, Cổ Sơ Tình nhãn tình sáng lên. Ca, chúng ta đem xích sắt thu hết đi. Vừa vặn, Kỷ Hoàng Tu còn kém đem độc hữu vũ khí. Lấy về nhìn xem, có thể hay không đề luyện ra. Cho hắn làm đem vũ khí. Trong mộ những vật khác. Bọn họ không có bản sự này thuận đi, nhưng quan tài cùng khóa quan tài xích sắt, lại có thể quang minh chính đại đem tới tay. Hai thứ đồ này đội khảo cổ khẳng định không có thèm ni. Cổ Diệu gật đầu. Cái này khóa sắt không tệ, lấy về luyện một chút còn có thể dùng. Ngươi đi đi, ta đến thu. Cổ Sơ Tình ừ hai tiếng, cao hứng giơ quan tài ra mộ địa. Mộ địa bên ngoài, người vây xem đã bị Trần Dịch sơ tán. Liền Phó Cẩm Đào đều bị Trần Dịch lấy đi. Chỉ còn lại có một nhóm đặc công cùng đội khảo cổ người phụ trách Trương giáo sư còn lưu tại nguyên. Địa, các đặc cảnh đã biết trong mộ là cái gì. Đoàn người đang hết sức chăm chú canh giữ ở ngoài động. Lại bất thình lình gặp Cổ Sơ Tình một tay giơ quan tài. Từ trong mộ đi ra, quan tài vừa ra tới. Một đám người thần sắc căng cứng. Họng súng nhất chuyển, cùng nhau nhắm ngay quan tài, bị một đống lớn thương đối. Cổ Sơ Tình cũng có chút chột dạ, nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Cảnh sát, phiền phức nhường một chút đường, không cần khẩn trương, nó bò không ra không đến. Các đặc cảnh ánh mắt phức tạp, nhao nhao rơi xuống Cổ Sơ Tình thân, phảng phất là đang nhìn quái vật. Trần Dịch phất phất tay, để đám người cho Cổ Sơ Tình nhường đường, sau đó tiến lên. Quan tài phải đặt ở chỗ đó, thả vào mặt trời bên dưới là được. Cổ Sơ Tình vừa đi, một bên nói, đi đến trên đất bằng. Cổ Sơ Tình ngước mắt nhìn quanh một vòng bốn phía, sau đó tay vung lên, trên tay quan tài bỗng nhiên rời khỏi tay, sau đó vững vàng dừng ở trên mộ địa mới một bình trên đê. Kia chỗ ngồi rất rộng rãi, đầy đủ buông xuống 6 bức quan tài. Quan tài vừa rơi xuống đất, liền có 4 cái đặc công chạy chậm tiến lên, đứng ở quan tài ngoài một thước, ôm súng, trận địa sẵn sàng được canh giữ ở nơi đó. Mà Trương giáo sư thì đi lên trước vây quanh kia quan tài dạo qua một vòng. Miệng trong kinh ngạc lải nhải, cái này quan tài bảo trì được thật là hoàn mỹ, liền một điểm thổ khí ẩm đều không có dính vào. Cổ Sơ Tình lười đi quản bọn họ, vỗ vỗ tay, liền lại chui vào trong mộ. Bỏ ra hơn nửa giờ, Cổ Sơ Tình cuối cùng đem trong huyệt mộ 5 cỗ quan tài toàn bộ lấy ra. Mà Cổ Diệu cùng Kỷ Hoàng Tu vậy đem xích sắt thu sạch xong. Cổ Diệu nhìn xem bên chân xích sắt, chìm lông mày nói, mất đi cây kia xích sắt không có ở cổ mộ. Cổ Sơ Tình, không tại trong mộ, vậy đi cái nào? Kỷ Hoàng Tu đem ba lô vung ra trên lưng, tóm lại sẽ không là trộm mộ trộm đi. Ai không có việc gì trộm dây xích sắt, nói không chừng, bản thân liền là 3 cái xiềng xích. Cổ Diệu lắc đầu, là 4 đầu, quan tài thân có khóa chụp, mộ trên vách lỗ khóa. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày cau lại, hồ nghi nói, chẳng lẽ lại, thật bị trộm mộ trộm đi. Trong mộ nhiều như vậy giá trị liên thành đồ vật hắn không muốn. Làm cái gì trộm đầu dây xích, cái này xích sắt là sắt thường. Cũng chỉ có rơi xuống trong tay chúng ta, mới có điểm dùng, người bình thường cầm đi, đánh mang củi đao cũng không được. Nói đến đây, Cổ Sơ Tình tiếng nói đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ trộm mộ chính là đồng hành? Cổ Diệu, có chút ít khả năng, chúng ta phát hiện nơi này, đơn thuần trùng hợp, kia đồng hành làm sao lại biết nơi này có cái cổ mộ? Mà trong cổ mộ, lại có dây xích sắt. Cổ Sơ Tình hoang mang. Đại ca, việc này có chút kỳ quặc. Dùng xích sắt khóa quan tài. Làm quan tài không rơi xuống đất loại này chôn cất pháp ta nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này mộ chủ nhân là ai? Lại là cái gì thân phận? Vì sao lại dùng loại phương thức này hạ táng? Còn có trộm trong động phát hiện người chết. Hắn vậy chết được rất kỳ quái. Cổ Diệu nghe vậy, con ngươi hơi nhăn lại. Ngươi đi xem qua kia người chết. Cổ Sơ Tình sờ lên cái mũi. Có chút ngượng ngùng, nhìn qua, thật đúng là đi xem qua. Ngươi là tiểu cô nương. Đừng cái gì đều hướng trước góp. Cổ Diệu có chút bất đắc dĩ. Sau đó lại nói, đã nhìn qua. Vậy nhưng có phát hiện gì? Cổ Sơ Tình, trên người người chết không có thi độc lan tràn. Vết thương rất chỉnh tề, không giống như là cương thi làm ra, miệng vết thương có âm sát, Cổ Diệu khóa lông mày, nói, như thế xem ra, kia kẻ giết người thật là có thể là đồng hành. Dứt lời, hắn sửa sang có chút xốc xếch quần áo, bộ pháp vừa nhắc, lạnh lùng nói, đi tìm Trương giáo sư hỏi một chút, nhìn hắn có biết hay không mộ chủ nhân là thân phận gì. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Đi theo Cổ Diệu liền hướng đặt quan tài đất bằng đi đi. Trương giáo sư lúc này đang vây quanh mấy bộ quan tài đảo quanh. Tâm tình kích động, hận không thể mở ra quan tài. Xem rõ ngọn ngành, bất quá, kích động về kích động. Nhưng còn phân rõ ràng tình huống. Trần Dịch rõ ràng nói cho hắn biết. Nói trong quan tài đồ vật có cương thi. Không thể mở ra, nói đến. Cái này cương thi thực ra vậy rất có giá trị khảo cổ. Gặp Cổ Sơ Tình ba người tới. Trương giáo sư quét qua kích động. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hai vị cổ đồng học. Hôm nay thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Nếu là không có các ngươi. Mộ dưới đồ vật. Sợ sẽ giữ không được. Trong mộ có cương thi. Không có nhân sĩ chuyên nghiệp tới bắt. Có khả năng nhất chính là đem mộ hoàn toàn phá hủy đi. Để trong mộ cương thi cùng theo vùi vào sâu thổ. Nếu quả thật như vậy, trong mộ những cái kia rất có giá trị nghiên cứu đồ vật. Cũng liền cùng nhau bị hủy diệt. Giáo sư khách khí, Cổ Diệu hướng Trương giáo sư lễ phép cười một tiếng. Tiếng nói nhất truyền, hỏi, giáo sư có thể từ cái này mấy bộ quan tài bên trên? Nhô ra người chết thân phận sao? Trương giáo sư, đây là tống triều cổ mộ không sai được. Bởi vì, cái này quan tài cách làm cùng Tống Triều có ghi chép quan tài rất giống nhau. Nhưng thân phận, không có mở quan tài, ta cũng không thể xác định. Nếu như có thể biết hắn khi chết xuyên áo liệm kiểu dáng cùng trong quan tài chôn cùng. Nói không chừng có thể nhô ra đến. Cổ Sơ Tình, muốn mở quan tài mới có thể xác định. Trương giáo sư, đúng vậy, Cổ Sơ Tình tay hướng bên cạnh một chỉ. Bộ kia quan tài là không quan tài, hơn nữa còn là chủ mộ quan tài. Đồ vật bên trong đã bị chúng ta tiêu diệt, người có thể đi nhìn Simonser. Trương giáo sư nghe vậy. Lão mắt sáng lên, hai chân một bước, ngạc nhiên kia không quan tài chạy tới, chạy đến quan tài chỗ. Thầy giáo ra từ trong túi lấy ra một bộ màu trắng găng tay mang theo trên tay. Để bên cạnh thủ quan tài cảnh sát giúp đẩy ra nắp quan tài. Cầm kính lúp liền bắt đầu quan sát, làm thầy giáo ra tại trong quan tài phát hiện, nào đó dạng cùng loại nam tính bộ phận sinh dục ngọc trụ cùng một cái hoàn toàn phong bế. Bảo tồn vô cùng tốt gốm sứ bình nhỏ sau, đầu đều không sao cả truyền, liền cấp ra đáp án. Trương giáo sư kinh ngạc phi thường, đây là thời Tống hoạn quan lăng mộ, hoạn quan, Cổ Sơ Tình đờ đẫn, Kỷ Hoàng Tu, Thái Giám Mân Ni. Ngọa tào, ta liền nói cùng hắn đánh nhau thời điểm, hắn làm sao luôn luôn bắt ta hạ thân, nguyên lai là chính mình không có tên kia, ghen tị người khác a. Ngoặc kép, hết chương.